chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 980, Từ San thân phận. Thật xin lỗi, ta không làm. Từ San một mặt khó coi đứng lên, cầm lấy túi sách liền muốn rời khỏi. Gặp Từ San muốn đi, chàng mập biểu lộ nhất thời thì lạnh xuống, một phát bắt được Từ San cánh tay, âm thanh lạnh lùng nói: "Từ San, người khác cho thể diện mà không cần, lão tử để mắt ngươi, mới khiến cho ngươi theo ta cùng một chỗ kiếm tiền, thả ta ra." Từ San muốn tránh thoát, nhưng căn bản giãy không ra, buông nàng ra. Lúc này, một cái thanh âm trầm thấp tại chàng mập sau lưng vang lên: "Ngươi là ai?" Chàng mập quay đầu ngắm liếc một chút đột nhiên xuất hiện nam nhân, hỏi: "Ta là nàng bằng hữu." Vương Đại Đông thản nhiên nói: "Hắn không phải, ta không biết hắn." Nhìn đến Vương Đại Đông, Từ San trên mặt lóe qua một vệt bối rối, vậy mà như thế nói ra. Vương Đại Đông hơi sững sờ, cái này tình huống như thế nào? Từ San vậy mà giả bộ như không biết hắn. Hắn vô cùng khẳng định, trước mắt vị này cũng là Từ San, bởi vì coi như hắn xem mặt nhìn lầm, nhìn dáng người cũng sẽ không nhìn lầm, nhìn dáng người nhìn lầm, cũng sẽ không ngửi sai Từ San trên thân cái kia phụ viêm khiết độc hữu vị đạo. Bằng hữu, nam nhân ánh mắt tại Vương Đại Đông trên thân liếc nhìn hai mắt, nhất thời lộ ra một vệt vẻ khinh bỉ nói: "Nếu như ta không có đoán sai, ngươi chính là Kim Đỉnh Bảo An a. Ta khuyên ngươi vẫn là không muốn xen vào việc của người khác. Ngươi biết nàng trước kia là làm gì sao?" "Ta mặc kệ nàng trước kia là làm gì, ta chỉ biết là nàng hiện tại là ta đồng sự, như vậy ta liền sẽ không để cho nàng bị người khi dễ." Vương Đại Đông nghiêm túc nói. "Ha ha," nam nhân cười ha hà, một mặt đùa cợt nói ra: "Tiểu tử, nói lời tạm biệt nói sớm như vậy, ta cho ngươi biết đi, nàng cũng là con gà." Vương Đại Đông nghe vậy thần sắc khẽ biến, nhìn về phía Từ San ánh mắt có chút kinh ngạc, tuy nhiên hắn đoán được Từ San cũng không phải là một cái đơn thuần nữ nhân, nhưng hắn cũng không nghĩ tới, Từ San lại là làm cái kia một hàng. Từ San không nói gì, nhưng dựa vào nét mặt của nàng cũng có thể nhìn ra. Cái này bụng lớn nam phải nói là thật, bởi vì lúc này Từ San biểu lộ tràn ngập xấu hổ cùng xấu hổ vô cùng, mà không có khuất nhục. Biết được Từ San thân phận, Vương Đại Đông cũng không biết nên làm cái gì. Thế nào, hiện tại biết nàng là một cái dạng gì người a? Vì tiền, các nàng cái gì không thể làm. Ta đây là tại cho nàng mưu tài đường đâu, đi làm một tháng mới có thể kiếm mấy đồng tiền. Theo ta, vài phút là có thể đem một ngày tiền lương cho kiếm lời. Nam nhân nói xong, lại đối Từ San nói: "Từ San, đi theo ta đi." "Không, ta đã không làm." Từ San cắn răng nói: "Không làm, khó mà làm được, ta nơi đó tốt nhiều khách nhân đều chờ ngươi trở về đi làm đâu. Một ngày vì kỹ nữ, cả đời vì kỹ nữ, đây là ngươi số mệnh, người khác vĩnh viễn cũng đừng hòng đào thoát." Nam nhân nói thì muốn mạnh mẽ mang đi, lại bị Vương Đại Đông một phát bắt được cánh tay. Vương Đại Đông ánh mắt đạm mạc nói: "Đã người khác không nguyện ý, ngươi cũng đừng ép buộc người ta." Lúc này, nam nhân cũng có chút giận, âm thanh lạnh lùng nói: "Tiểu tử, ngươi khẳng định muốn vì một con gà cùng ta đối nghịch. Ta nói, ta mặc kệ nàng trước kia làm cái gì, nhưng nàng hiện tại là ta đồng sự, ta liền sẽ không để ngươi mang đi nàng." Vương Đại Đông ngữ khí vô cùng kiên định nói. Chàng mập giãy giụa mấy cái, lại phát hiện Vương Đại Đông tay như là sắt cái kềm, hắn căn bản không có mảy may tránh thoát khả năng. "Tốt, tốt, tốt. Từ San, ngươi đừng tưởng rằng mấy cái bảo an liền có thể bảo hộ được ngươi. Hãy đợi đấy." Chàng mập lạnh cười lạnh một tiếng, đối với Vương Đại Đông nói: "Buông tay." Gặp chàng mập không lại mang Từ San đi, Vương Đại Đông lúc này mới buông ra chàng mập. Chàng mập tức giận cầm lấy đặt ở trên ghế tây phục. Lạnh hừ một tiếng, lúc này mới hùng hùng hổ hổ rời đi nhà hàng. Đến đón lấy bầu không khí có chút yên lặng. Vương Đại Đông ngồi trên ghế hút thuốc. Từ San cũng cúi đầu không nói lời nào. Dù sao loại chuyện này, xác thực thẳng khiến người ta xấu hổ. Rất lâu, Từ San rốt cục ngẩng đầu lên. Đối với Vương Đại Đông nói câu cảm ơn. Vương Đại Đông nhẹ nhàng lắc lắc đầu nói. Tiện tay mà thôi mà thôi. Nói xong, đứng lên, chuẩn bị rời đi. Đợi tiếp nữa cũng là tăng thêm xấu hổ. Vương ca ngươi, ngươi không ngại ta thân phận sao? Sau lưng, truyền đến Từ San cực thấp giọng. Vương Đại Đông quay đầu, cười cười, nói, mỗi người đều có hắn không muốn người biết một mặt. Hoặc là huy hoàng, hoặc là u ám, nhưng vậy cũng là đi qua sự tình. Cũng không có tất yếu lại so đo nhiều như vậy. Trọng yếu là, làm tốt hiện tại sự tình là được. Nghe Vương Đại Đông lời nói, Từ San trong mắt vậy mà hiện lên lên một trận hơi nước. Ngẫm lại, cũng cần phải là có cái gì nỗi niềm khó nói đi. Muốn là lúc sau gặp lại phiền phức, có thể gọi điện thoại cho ta. Điện thoại ta, các nhân viên an ninh đều có. Vương Đại Đông suy nghĩ một chút nói, nghe cái kia chàng mập ý tứ, rất có thể còn sẽ tới tìm Từ San phiền phức. Lúc này, Từ San lại là ngẩng đầu, cắn răng nói ra, Vương ca, thực ta không phải một cô gái tốt, ta sở dĩ sẽ làm tiểu thư, là bởi vì ta ái mộ hư vinh, muốn qua kẻ có tiền sinh hoạt. Từ San nói xong, ô ô khóc lên, rất nhiều nữ nhân chỗ lấy vào cái kia một hàng, đều là bởi vì sinh hoạt bức bách, hoặc là bởi vì cần dùng gấp tiền chữa bệnh. Hoặc là có chí thân mượn vay nặng lãi bất lực hoàn lại lấy thân thể gán nợ. Đương nhiên, cũng có rất nhiều nữ nhân, chỉ là bởi vì làm cái kia một hàng đến tiền nhanh, lại không dùng quá cực khổ mà thôi. Vương Đại Đông nghe vậy thở dài nói, vậy ngươi bây giờ vì cái gì lại không làm đâu? Ta cũng không biết, hay là ta là chán ghét đi, loại kia sinh hoạt, xác thực rất đến tiền. Nhưng ta cũng không vui. Từ San cắn răng nói. Vậy bây giờ ngươi vui không? Vương Đại Đông hỏi. Từ San lần nữa lắc đầu. Nàng đến Kim Đỉnh cũng có một đoạn thời gian. Mỗi ngày sớm chín muộn năm. Còn phải đối mặt sắc quản lý quấy rối. Trên thực tế, nàng có đến vài lần đều bắt đầu sinh nặng tịch thu cựu nghiệp ý nghĩ. Rất nhiều nữ nhân ngay từ đầu là bị buộc bất đắc dĩ vào cái kia một hàng. Nghĩ đến các loại kiếm lời đầy đủ tiền thì thu tay lại. Nhưng mà thật bẫy dập đi về sau mới phát hiện, Muốn quay đầu đã rất khó khăn. Dù sao vài phút kiếm lời 100 khối cùng một ngày kiếm lời 100 khối là có khác nhau rất lớn. Nhưng người chí ít sống rất có tôn nghiêm, không cần nhìn nam nhân sắc mặt, cũng sẽ không tại chính mình không tiện thời điểm, còn miễn cưỡng hơn vui cười để lấy lòng chính mình khách nhân. Vương Đại Đông tự nhiên biết Từ San tại mê mang cái gì, tại nếm thử như thế nhẹ nhõm liền có thể kiếm tiền về sau. Có rất ít người khống chế được nổi chính mình, gái đứng đường, trong thời gian ngắn có thể sẽ rất phong cảnh. Nhưng các loại tuổi tác hơi lớn một chút, dung nhan già yếu, dáng người biến dạng, lại nhuộm một thân bệnh thời điểm, liền sẽ rất bi thảm. Tôn nghiêm sao? Làm qua tiểu thư nữ nhân, còn quan tâm tôn nghiêm sao? Tôn nghiêm, đã sớm tại mỗi lần kia bị nam nhân đùa bỡn lúc mất đi hầu như không còn đi. Nếu như ngươi thật nghĩ làm, ta có con đường. Chí ít thể lấy để ngươi nắm giữ tự do. Gặp Từ San còn đang do dự, Vương Đại Đông thở dài nói ra. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.